Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519 luyện hóa toàn bộ Thanh Mộc Đảo. Kia công sừng dê cùng Trung Ly Tử đi rồi, đi thực mau, nháy mắt liền đã không có bóng dáng, mà Giang Nam Nhứ, lại là cùng kia hai người giao lưu hồi lâu, ở hai người dưới sự trợ giúp. Giang Nam Như cũng coi như là đối hóa hư kỳ có một cái chính xác nhận thức, ai ngờ. Này đó cái gọi là tri thức, ở kia Xích Diễm Bảo Châu trong mắt, đều có vẻ như vậy không đáng nhắc tới. Ở Xích Diễm Bảo Châu xem ra, kia công sừng dê cùng Trung Ly Tử hai người theo như lời bất quá là da lông thôi. Hắn đều lười đến nhắc tới, chính là đối với Giang Nam Như tới nói. Những cái đó nhìn như nhàm chán lời nói lại là giống như là khuôn vàng thước ngọc giống nhau, thấy. Kia Giang Nam Nhứ như thế hưng phấn. Xích Diễm Bảo Châu nhưng thật ra trợn trắng mắt. Tiện đà không hề ngôn ngữ. Giang Nam Nhứ lại không tức giận. Ở nơi đó tinh tế phẩm vị cùng công sừng dê cùng Trung Ly Tử giao lưu tới tri thức thời gian từng. Ngày quá khứ, Giang Nam Nhứ không có ra quá cái kia Thanh Mộc Đảo. Mà kia thanh mộc trên đảo cây cối, lại là biến hóa càng thêm phồn hoa. Nhưng thấy kia trên đảo xanh tươi tốt, liền giống như là một lần nữa tỏa sáng tân sinh giống nhau. Cùng phía trước bị Giang Nam Như cắn nuốt trên đảo mộc thuộc tính linh lực rất có bất đồng. Giang Nam Như tu luyện lâu rồi, cũng trong lòng có một tia cảm nhớ. Kia thanh mộc đảo ở Giang Nam Như luyện hóa dưới, cư nhiên chậm rãi biến hóa. Ẩn ẩn có một loại bị hoàn toàn luyện hóa xu thế. Nhưng thấy kia thanh mộc đảo dần dần biến ảo bộ dáng, đã là có bị hoàn toàn luyện hóa xu thế. Chỉ là Giang Nam Như hành vi, ở kia Xích Diễm Bảo Châu xem ra, lại là giống như là thiên phương dạ đàm giống nhau. Một ngày nay, kia tiên thạch con rối rất là nhàm chán, liền ở kia trên đảo nhỏ đi dạo lên. Hắn hồi lâu không có ra tới. Đột nhiên gian nhìn thấy kia thanh mộc đảo tình huống, không khỏi kinh hãi lên, ngươi, chẳng lẽ là muốn đem này toàn bộ đảo nhỏ đều luyện hóa không thành? Tiên thạch con rối kinh hãi nói, chỉ là có cái này ý tưởng thôi. Hồi lâu không có người nói chuyện phiếm, kia tiên thạch con rối đột nhiên xuất hiện, Giang Nam Như nhưng thật ra có một ít vui mừng, nhưng thấy kia Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói. Thật sự không biết có thể hay không hoàn thành cái này mục tiêu. Trên đảo này thanh mộc không sai biệt lắm có đã bị chủ nhân luyện hóa. Chỉ là, từ bị Giang Nam Như thu phục lúc sau, kia tiên thạch con rối còn có một tia không phục. Thời gian lâu rồi liền chậm rãi thói quen. Bởi vậy, tiên thạch con rối cũng không biết tự khi nào bắt đầu. Bắt đầu đối kia Giang Nam Như xưng là chủ nhân. Chỉ là cái gì? Giang Nam Như nhàn nhạt hỏi, tuy rằng Giang Nam Như lúc này khẩu khí rất là lãnh đạm, nhưng trong lòng lại là tâm nhiệt lên, nàng đối kia thanh mộc đảo dụng tâm hồi lâu, lại chưa từng có cái gì tiến triển, tuy rằng kia trên đảo thanh mộc đã là bị Giang Nam Như luyện hóa, thả có thể vận chuyển tự nhiên, nhưng lại là không thể đem toàn bộ đảo nhỏ đều luyện hóa, kia thanh mộc trên đảo thanh mộc là chủ. Nhân dùng mộc thuộc tính linh lực sở luyện hóa. Như vậy đối với này đảo nhỏ phía trên thổ thạch, kia tiên thạch con rối bản thân chính là tiên thạch, tự nhiên đối đãi trên đảo thổ thạch có chút biện pháp thổ thuộc tính linh lực. Giang Nam Như tức khắc hiểu được, trong lòng nói, ân, không tồi, chỉ là, còn cần tại hạ giúp đỡ. Kia tiên thạch con rối đột nhiên cười ha ha lên, trong miệng nói không sai. Giang Nam Như nhìn kia tiên thạch con rối, tức khắc đại hỉ, trong miệng nói, Giang Nam Như đang ở cùng tiên thạch con rối lẫn nhau thương lượng lên. Tuy rằng có luyện hóa kia thanh mộc đảo biện pháp, nhưng lại là vẫn là không có môn đạo. Hai người ở đảo nhỏ phía trên thương nghị mấy ngày, tuy rằng được đến một ít cửa nhỏ nói, lại là không có gì thực chất tiến triển, hắc hắc. Hai cái tiểu nhi, thật là Minh Châu ở phía trước mà không cần. Đột nhiên, kia Xích Diễm Bảo Châu nói, hết chương.